Chương 828, Long Quân dự tiệc, yêu tộc song hoàng. Là bị thua thiệt vẫn còn buôn bán lời, Ngọc Độc Tú nhưng trong lòng cũng tự định giá bất định, trong đầu hiện lên vô số nghi hoặc, lúc này Ngọc Độc Tú quanh thân khí cơ bắn ra, cũng cùng đại đạo vô hình so sánh với, hơn một kia khác khí cơ. Nếu nói là khí cơ này chỗ huyền diệu, cũng cư nhiên cùng tiên đạo khí cơ có chút giống nhau. Hồ Thần cũng là dụng tâm lương khổ, chỉ tiếc nàng có phần quá coi thường ta Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú chậm rãi uống một ngụm rượu, trong mắt vô số thần quang lóe ra, soi sáng hư không. Hoành Nguyên Thạch chính là sau một khắc lượng kiếp diễn viên, Càn Thiên người này cũng nhất ngân khoé cất côn, chính là thôi động chư thiên mây di chuyển, nhân tộc cùng yêu tộc xung đột đầu sỏ gây nên, đến lúc đó đại chiến, hàng vạn hàng nghìn nghiệp lực ra chỉ lại một thân, cũng muốn nhìn Càn Thiên làm sao chơi. Tiếp nói, Ngọc Độc Tú chậm rãi nhắm mắt lại, dựa vào tại nơi trên tảng đá không nói một lời, nhưng mà thỉnh thoảng uống một ngụm rượu, sau đó từ từ nổi lên đạo vận. Vô tận mãng hoang, hổ thần lãnh địa. Đông Hải Long Quân cùng hổ thần ngồi đối diện nhau, ở hắn trước người để một án mấy trên điểm chút nước trà tản ra linh khí nồng nặc, biến thành quần quận vũ khí, ở trong hư không phiêu đãng. Bực này linh khí nồng nặc linh vật, nếu là bị tu sĩ bình thường thấy, tất nhiên coi là chân bảo. Nhưng lúc này bị hai cái này trong chư thiên tuyệt đỉnh cường giả khí biểu thị như lý, không thèm quan tâm. Long Quân nghĩ như thế nào, hổ thần chậm rãi bưng lên trước đây trà chản, từ từ đem linh trà cũng vào trong miệng, tựa hồ uống là phổ thông nước sôi. Xưa nay nghe nói ngươi mãng hoang chiêu yêu phiên có khả năng cùng người tộc phong thần bảng đánh đồng, nhưng bổn tọa cũng chưa từng thấy qua, hai nghe là giả, mắt thấy là thật, bổn tọa không thể bởi vì các hạ một câu nói. Đem ta Long tộc vô số binh sĩ tính mệnh đáp đi vào Đông Hải Long Quân đối với hổ thần lời nói thờ ơ. Hổ thần nghe vậy gật đầu, ngược lại là, lời ấy hợp tình lý, chiêu yêu phiên ở hổ thần trong tay, bổn tọa đã truyền tin tức, nói vậy muốn không được bao lâu, hổ thần sẽ phủ xuống nơi đây. Đang nói, chợt nghe được một cổ kỳ dị hoa mai truyền đến, đã thấy quần áo hỏa áo màu đỏ hổ thần chậm rãi thân hình ở trong đại điện hiện lên, nhìn hổ thần cùng Đông Hải Long Quân, hổ thần nhẹ nhàng cười, ô không nghĩ tới cư nhiên tới quý khách. Lại là Đông Lai Long Quân đến ta mãng hoang làm khách, thật sự là không có từ xa tiếp đón á. Hồ thần nhìn Đông Hải Long Quân, trong miệng tuy rằng tràn đầy vẻ kinh ngạc, nhưng trong lòng thì không cho là đúng. Cái này Đông Hải Long Quân cùng hổ thần giữa hoạt động, bản thân đã sớm biết hay là bản thân hỗ trợ nảy sinh mưu tham chiếu, chuyện này há có thể giấu giếm được hổ thần. Hổ thần nghe vậy nhẹ nhàng cười, hướng về phía hổ thần thân đưa tay, chỉ một bên án bài đạo, hổ thần tới thật đúng lúc, vừa vặn có chuyện gì cần ngươi làm chứng. Đông Hải Long Quân cần phải biết một chút về ta mãng hoang chiêu yêu phiên lai lịch, hồ thần vội vàng đem chiêu yêu phiên lấy ra nữa, giao cho Long Quân nhìn một chút, cũng tốt an Long Quân nội tâm. Hồ thần nói. Hồ thần nghe vậy gật đầu, lý nên như vậy. Sau khi nói xong, hồ thần bàn tay run lên, đã thấy một cây hắc hề hề kỳ phiên xuất hiện ở trong tay, cờ này phiên trong vô số yêu thần khí cơ phóng lên cao, nơi đi qua hư không bóp méo, tại nơi kỳ phiên trong, nhìn một cái. Đã thấy chư thiên vô số dị chủng cái đều tại nơi kỳ phiên trong hiển lộ chân hình, đều ngẩng mật rít gào, quát tháo chư thiên. Nhìn vô số yêu thú chân linh, Đông Hải Long Quân trong mắt thần quang lóe ra. Một lát sau mới nói, quả thật là huyền diệu, cho dù là bổn tọa cũng chỉ có thể lược nhìn lén huyền diệu trong đó, nhưng mà cái này chiêu yêu phiên tuy rằng có khả năng khiến tu sĩ trường sinh bất tử, nhưng cũng không hơn người nọ tộc thần vị tiềm lực đại. Người nọ tộc thần vị chính là tu sĩ cùng thiên địa bổn nguyên dung hợp. Cái này chiêu yêu phiên cũng tu sĩ cùng một kiện pháp bảo dung hợp, trong đó tệ đoan không nên bổn tọa nhiều lời. Này đây cái này chiêu yêu phiên tuy tốt, nhưng cũng không phải là không có hẹp chỗ. Long Quân là ý nói, muốn cự tuyệt ta mãng hoang thật là tốt ý, cố ý tương trợ nhân tộc, xuất thủ đối kháng ta mãng hoang. Hồ thần nghe vậy bàn tay khẽ động, chợt đem chiêu yêu phiên quần quận nổi lên, đôi tản ra một chút thần quang, tích lưu lưu nhìn Đông Hải Long Quân. Đông Hải Long Quân nghe vậy lắc đầu, cũng không phải, nhưng mà trước ngươi nói 300 thần vị, cũng quá ít. Cụ bổn tọa xem ra, ngươi cái này chiêu yêu phiên trong dung nạp yêu thú càng nhiều, uy năng liền càng cường đại, thậm chí còn có khả năng không hạn chế dung hợp xuống phía dưới, khiến pháp bảo này siêu thoát thế gian tất cả bảo vật, sau đó nhất cử đoạt giải nhất, trở thành trong thiên địa lợi hại nhất bảo vật. Chúng ta mọi người đều là người biết, Long Quân nếu là có lời gì, không ngại thống khoái nói ra, bổn tọa nếu là có thể đồng ý, tự vô từ chối biểu thị lễ, nếu không phải có thể đồng ý, chúng ta cũng là hảo tụ hảo tán. Hổ thần mở miệng, nói thẳng nói. Hảo, hổ thần sảng khoái, bổn tọa cũng không cất giấu dịch, bọn ngươi cần phải mưu soán nhân tộc, gọi tứ hải không thể nhúng tay viện trợ, cũng không phải là không thể được, nhưng mà nhân tộc thần vị sự quan trọng đại, liên quan đến ta tứ hải vô số sinh linh sinh tử tồn vong bốn. Đông Hải Long Quân nói đến đây, nhìn hổ thần cùng hổ thần nói, ta tứ hải chỗ, có nhiều lắm gần rơi xuống thiên tiêu, chỉ cần yêu thần đồng ý ta tứ hải có khả năng nhập vào cái này chiêu yêu phiên trong 10 vạn thần. Vị, bổn tọa liền đáp ứng rồi việc này. Tứ hải quang đại, nhưng chân chính cao thủ hàng đầu, nhưng cũng là lác đác không có mấy, cũng không có người môn tưởng tượng trong nhiều như vậy. Việc này Đông Hải Long Quân công phu sư tử ngoạm, cũng khắp bầu trời chào giá ngay tại chỗ trả tiền lại. Có khả năng? Không được. Người trước là hổ thần nói, người sau là hổ thần nói. Nghe nói hai người không đồng dạng như vậy thanh âm, Đông Hải Long Quân ánh mắt nhất thời âm trầm xuống, có thể tính được vẫn không thể tính được, nhị vị giao cho cái thống khoái nói. Có thể tính được, không thể tính được, vẫn là hổ thần. Hổ thần mở miệng, trong giọng nói sinh ra phân kỳ. Hổ thần nghe vậy sắc mặt âm trầm nhìn hổ thần, hổ thần, ngươi có ý kiến gì không? Hổ thần nhẹ nhàng cười, không yếu thế chút nào nhìn hổ thần cùng Đông Hải Long Quân, cái này thần vị sao mà quý giá, há có thể nói cho liền giao cho, huống chi là nhiều như vậy. Lúc này cái này chiêu yêu phiên nhìn không thấy đáy tuyến, nếu là đẳng cấp đem 10 vạn tứ hải tu sĩ nhét vào chiêu yêu phiên trùng, cái này chiêu yêu phiên sinh ra dị biến, thần vị đã bị hạn chế, ta mãng hoang chẳng phải là khuy quá. Hổ thần nghe vậy cũng là sắc mặt do dự. Một bên Đông Hải Long Quân nghe vậy cũng chẳng đáng cười, hừ, dùng một cái không biết kết quả cùng đổi lấy ta tứ hải hỗ trợ, đây cũng là một hồi đánh bạc, chính các ngươi suy nghĩ đi. Lúc này Đông Hải Long Quân trái lại không nóng nảy, chậm rãi uống nước trà, trong mắt lóe lên phiêu hốt vẻ. Việc này có khả năng, chỉ cần có thể đem nhân tộc đuổi ra trung vực, đừng nói là cái này 10 vạn thần vị, coi như là đem cái này chiêu yêu phiên giao cho Long Vương cũng không hỏi đề. Hổ thần ánh mắt kiên định, ngôn ngữ chân thật đáng tin. Hừ, tuy rằng ngươi hổ tộc ở trong chư thiên thế lớn, nhưng cũng không có thể do ngươi một nhà mà quyết, việc này bổn tọa không phục, chúng ta đẳng cấp các vị mãng hoang yêu thần tề tụ nhất đường, đầu phiếu mà quyết. Hổ thần bất mãn nói. Hổ thần nghe vậy nhìn hổ thần, cũng ánh mắt chân thật đáng tin, không cần thiết, để ta mãng hoang đại nghiệp, để trung vực vô tận số mệnh, đáng ra đánh cuộc một lần. U đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Còn hướng chi cái này chiêu yêu phiên không có điểm mấu chốt, nói điểm mấu chốt bất quá là chúng ta phỏng đoán mà thôi, việc này bổn tọa đã quyết định, không cần thay đổi. Hư hồ thần nghe vậy ánh mắt lóe lên nhìn hổ thần cùng Đông Hải Long Quân một cái, sau một khắc hóa thành lưu quang tiêu tán cùng trong hư không. Nhìn hổ thần đi xa, hổ thần nhẹ nhàng cười, đàn bà cuối cùng là đàn bà, mặc dù là trở thành yêu thần, cũng là không có quyết đoán. Vẫn còn hổ thần các hạ có quyết đoán, các hạ muốn hảo nên như thế nào tuyệt quyết. Đông Hải Long Quân nhìn hổ thần nói. Hổ thần nghe vậy gật đầu, tự nhiên là đáp ứng rồi điều kiện của ngươi. Cái này mãng hoang cũng không phải là ngươi một nhà nói tính, ngươi có thể đứng vững còn lại các vị yêu thần áp lực. Đông Hải Long Quân từ chối cho ý kiến nói. Không chịu nổi cũng muốn đứng vững, để ta mãng hoang đại nghiệp. Hổ thần mở miệng nói. Đông Hải Long Quân nghe vậy vỗ tay một cái, hảo, hảo, hảo, hổ thần quả thật là sảng khoái, chuyện này cứ như vậy định xuống, bổn tọa cáo tử. Nói, đã thấy Đông Hải Long Quân trong nháy mắt hóa thành lưu quang đi xa. Nhìn Đông Hải Long Quân đi xa bóng lưng, hổ thần cũng lạnh lùng hư một cái, trong mắt lóe ra lau một cái chẳng đáng. Thế nào hư không hơi bóp méo, hổ thần thân hình lần thứ hai từ trong hư không hiện. Hư, lao ra hỏa này người lao gian xảo, rất tinh minh, ta ngươi nếu không phải mở miệng hát đôi, gọi hắn biết thần vị quý giá, người này sau đó tất nhiên muốn khai lớn hơn. Kêu hổ thần lạnh lùng nói.